Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, mặt không cần. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, những thứ này đáng chết bất hủ. Rốt cuộc có âm mưu gì? Triệu Mục nhìn Nhân Hoàng Đế Ngọc Tỷ trong chốc lát cũng không để ý cướp lấy thức ăn ngon tinh cầu. Nhìn một chút, Triệu Mục phát hiện một kiện để cho hắn cảm thấy bất an chuyện. Đó chính là không chỉ là tộc người khí vận có tai ách hội tụ. Linh tộc khí vận cũng có tai ách hội tụ. Hơn nữa so tộc người khí vận hội tụ tai ách tốc độ còn nhanh hơn. Bởi vì hắn dùng trộm vận thiên công xuyến liên tộc người và linh tộc khí vận. Đưa đến linh tộc chia sẻ tộc người tai ách. Trầm tư chốc lát. Triệu Mục giải trừ đối với linh tộc khí vận che giấu. Xa ở nguyên thủy linh giới than thở chi tường bất hủ linh tôn phân thân. Cơ hồ là thời gian đầu tiên nhận ra được linh tộc khí vận biến hóa. Bất chi bất giác, linh tộc khí vận lại và tộc người khí vận trói buộc. Có thể làm được điểm này chỉ có đương kim linh tộc trên danh nghĩa linh tộc đứng đầu đế vương tôn. Giả. Cái này lão già kia nổi điên làm gì lại đem linh tộc chủng tộc khí vận và tộc người tương liên. 20 năm mãn hạn hắn thân là linh tộc bất hủ chẳng lẽ muốn đi theo tộc người chôn theo. Không được, hắn nhất định phải tìm được cái đó lão già kia hỏi hỏi rõ. Nguyên thủy linh giới linh tộc nơi quan trọng, bất hủ linh tôn phân thân không tiếng động xuất hiện đến gần đế vương tôn giả. Ngươi tới. Đế vương tôn giả mở mắt ra ánh mắt phức tạp nói. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Bất hủ linh tôn phân thân chất vấn. Ngươi dự định hy sinh linh tộc. Bây giờ còn hỏi ta muốn làm gì? Đế vương tôn giả giễu cợt nói. Ta bỏ mặc ngươi làm sao biết? Bất hủ linh tôn phân thân bình tĩnh nói. Nếu như ngươi nói cho ta linh tộc khí vận như thế nào cùng tộc người quấn cố định. Ta liền cho ngươi một con đường sống, nếu không thì đừng trách ta bây giờ liền giết ngươi. Tới, ngươi giết, đế vương tôn giả tức giận mà cười cười như điên nói. Hai tộc khí vận quấn cố định, tộc người diệt linh tộc vậy diệt, đến lúc đó ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Ta không giết được ngươi những thứ khác bất hủ vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn không sợ chết đế, vương tôn giả. Bất hủ linh tôn phân thân cảm thấy một hồi nhức đầu. Không thể làm gì, hắn chỉ có thể liên lạc bổn tôn. Thành tựu phân thân, bổn tôn muốn hắn để mặc cho tộc người. Nhưng là tại sao để mặc cho hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết là toàn bộ sự việc và khí vận có liên quan. Cái này còn là hắn mấy năm này suy đoán ra câu trả lời. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể hỏi một chút bổn tôn. Có một số việc bổn tôn không nói cho hắn là lo lắng hắn bị bắt sau tiết lộ bí mật. Mà bây giờ bí mật tựa hồ đã làm người biết. Bất quá chốc lát, bổn tôn ý niệm vượt qua hư không bộ phận trí nhớ truyền vào phân bên trong thân thể. Bất hủ linh tôn phân thân nhất thời rõ ràng. Nguyên lai bọn họ những thứ này bất hủ phân thân bổn tôn lại đang mưu đồ loại chuyện này. Tộc người trời xanh có đại khí vận. Cho dù hôm nay nghiêm chỉnh mà nói vẫn là thế giới đứng đầu. Toàn bộ hắc ám đại lục, trên thực tế đã chóc là hai bộ phận, Thự Quang đại lục và hắc ám đại lục. Thự Quang đại lục vô cùng nhỏ bé, nhưng là thế giới khí vận tinh túy chỗ. Hắc ám đại lục vô cùng khổng lồ, chiếm cứ thế giới khí vận trên thực tế nhưng ít hơn so với Thự Quang đại lục. Đi về trước đếm mấy trăm triệu năm. Tộc người là Thự Quang đại lục thiên địa nhân vật chính. Hắc ám sinh vật là hắc ám đại lục thiên địa nhân vật chính. Vô luận loài người vẫn là hắc ám sinh vật đều cùng mỗi người đại lục khí vận tương liên. Nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Trước mấy cái kỷ nguyên loài người tiêu diệt. Hắc ám sinh vật liền nhân cơ hội cướp lấy trừ thứ nhất kỷ nguyên gia tộc người khí vận ra đời ba tôn. Bất hủ. Đồng thời vậy nhân cơ hội suy yếu Thự Quang đại lục thiên địa khí vận. Cho tới hôm nay Thự Quang Đại Lục thiên địa khí vận đã cùng Hắc Ám Đại Lục kém không nhiều. Cho nên các vị bất hủ, rốt cuộc quyết định hoàn toàn đặt chân Thự Quang Đại Lục. Cái này còn không chỉ, rất nhiều bất hủ chuẩn bị để cho tộc người trở thành Hắc Ám Đại Lục thiên địa nhân vật chính. Để cho tộc người và Hắc Ám Đại Lục khí vận quấn cố định. Mượn này chia ra tộc người và Thự Quang Đại Lục khí vận quấn cố định. Ngược lại để cho Hắc Ám sinh vật trở thành Thự Quang Đại Lục thiên địa nhân vật chính. Sau đó 20 năm mãn hạn, thả người ma sát nhập Hắc Ám Đại Lục phá hủy toàn bộ Hắc Ám Đại Lục. Cuối cùng để cho Thự Quang Đại Lục hấp thu toàn bộ Hắc Ám Đại Lục tinh hoa chỗ. Làm cho cả Thự Quang Đại Lục phát sinh bản chất lột xác. Dùng thế giới thăng hoa, duy thụ tăng lên đợi một chút giải thích đều có thể. Tóm lại mục đích cuối cùng là đem Thự Quang Đại Lục rút ra lên tới tầng trên duy độ. Trong quá trình này, trở thành Hắc Ám Đại Lục thiên địa nhân vật chính tộc người. Chỉ có một kết quả, chính là theo Hắc Ám Đại Lục hủy diệt bị thiên địa cắn trả chung nhau hủy diệt. Tộc người bây giờ cùng linh tộc chủng tộc khí vận quấn cố định. Đến lúc đó linh tộc vậy phải bị trì ngư chi ương. Phổ thông linh tộc chết chắc không nói. Hắn bổn tôn thậm chí cũng phải bị Hắc Ám Đại Lục thiên địa cắn trả bị thương tổn nghiêm trọng. Đến lúc đó những thứ khác bất hủ tuyệt đối không ngại nhân cơ hội diệt trừ hắn bổn tôn chia cắt chỗ. Tốt, biết bổn tôn giấu giếm kế hoạch. Bất hủ linh tôn phân thân bắt đầu suy tính. Vào lúc này quấn cố định hai tộc khí vận. Hơn nữa xem đế vương tôn giả mới vừa rồi không lo ngại gì dáng vẻ. Sợ rằng đã biết khí vận sau lưng ẩn núp chân tướng. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi có phải hay không những thứ khác bất hủ âm thầm nhằm vào. Linh tộc ném đá giấu tay. Làm sao? Còn chưa động thủ. Đế vương tôn giả khinh miệt nhìn bất hủ linh tôn phân thân. Ngươi muốn thế nào mới chịu đứng ở ta bên này? Bất hủ linh tôn phân thân hỏi. Quỳ xuống, dập đầu cầu ta. Đế vương tôn giả oán hận nhìn chằm chằm bất hủ linh tôn phân thân. Bất hủ linh tôn không nói hai lời. Trực tiếp quỳ xuống đất nặng nề dập đầu. Đế vương tôn giả nán lại. Phía sau màn triệu mục vậy nán lại, nên nói cái gì đâu? Người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, không nên như thế nói. Bất hủ linh tôn vốn cũng không phải là một người, nhưng nói như vậy, quỳ liền quỳ nói dập đầu liền dập đầu. Dầu gì cũng là một cái bất hủ cứ như vậy không muốn mặt mũi không phụ lòng bất hủ hai chữ sao? Người nhưng mà bất hủ, đế vương tôn giả khó hiểu hỏi. Là thì như thế nào? Bất hủ linh tôn phân thân lạnh nhạt nói. Mặt mũi loại vật này đáng giá mấy đồng tiền. Chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi là làm sao quấn cố định linh tộc và tộc người khí vận. Chính là để cho ta liếm chân ngươi chỉ đầu ta cũng không nói hai lời lập tức liền làm. Ngươi thật là ta đồ đệ tốt. Đế vương tôn giả tức giận mà cười. Cho nên ta trở thành bất hủ. Mà ngươi không phải, bất hủ linh tôn phân thân lạnh nhạt nói, đế vương tôn giả không cười được, hắn rất muốn cười nhạo bất hủ linh tôn không sợ mất mặt. Hắn rất muốn chê bai bất hủ linh tôn, nhưng là ngược lại suy nghĩ một chút, cũng đã là bất hủ linh tôn còn có thể vì lợi ích không tiếc bị hắn làm nhục. Người như vậy làm là địch nhân nên có hơn đáng sợ. Người thật cái gì cũng chịu làm. Đế vương tôn giả mong đợi hỏi. Bất hủ linh tôn phân thân khẳng định nói. Được, ta muốn ngươi ở linh thần sơn ngay trước mọi người hướng ta dập đầu nhận sai thừa nhận ta mới là. Linh tộc đứng đầu, đế vương tôn giả thê lương nói. Đây chính là ngươi điều kiện. Bất hủ linh tôn phân thân cau mày nói. Dĩ nhiên, đế vương tôn giả oán độc hét. Ta có thể thành là thần thoại đã là may mắn, không cách nào trở thành bất hủ. Ta vĩnh viễn không phải là ngươi đối thủ, cho nên ta chỉ có thể mượn ngoại lực. Nhưng cái này cũng chỉ có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp nhưng không cách nào giết ngươi. không giết chết ngươi, sớm muộn ngươi sẽ giết ta. Ta đã không trông cậy vào giết chết ngươi. Ta duy nhất có thể làm chỉ có dùng linh tộc khí vận tới tổn thương ngươi. Bây giờ ta tìm được tốt hơn trả thù phương pháp chính là làm nhục ngươi. Chỉ ít khi chết ta phải ra liền trong lòng bị ngươi giam lỏng mấy trăm triệu năm oán khí. Ta muốn ngươi cả đời nhớ ngươi cũng từng bị ta giẫm ở dưới chân theo con chó như nhau. Ta đáp ứng, ngươi, bất hủ linh tôn phân thân bình tĩnh nói. Không phải là ngay trước mọi người mất mặt, trừ mặt mũi hắn sẽ không tổn thất bất kỳ đồ. Toàn bộ hắc ám đại lục đều đưa hủy diệt. Không có ai sẽ biết hắn bị đế vương tôn giả làm nhục chuyện này. Lịch sử do còn sống người thắng viết. Đây chính là hắn từ thế giới loài người lấy được danh ngôn chí lý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-man-gạch-nối-tien-gạch-nối-tiên-gạch-nối-soa-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.